thuật khinh công của y rất cao. Dạ dĩ y tưởng những người trong lều phải ngủ ngon, cho nên y ngang nhiên tiến vào. Ngờ đâu y vừa xuất hiện đã bị bao vây liền. Dường như bọn tiểu phi suốt đời chẳng bao giờ ngủ. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng hỏi: các hạ không từ biệt mà đi, rồi các hạ trở lại cũng chẳng báo trước cho ai biết, như vậy là có vẻ thần bí lắm. Chắc các hạ cũng biết như thế chứ? Tư Đồ Lưu Tinh vừa lau mồ hôi trán vừa miệng cưỡng nói: tại hạ có việc gấp, muốn cáo từ tam vị. Xin tam vị thứ tội cho tội đường đột xâm nhập nơi ngọa sở của tam vị ạ. Cơ Băng Nhạn bình tĩnh nhìn y một lúc lâu, thần sắc dịu lại phần nào. Hồ Thất Hoa mỉm cười: các hạ có điều gì khẩn cấp, xin ngồi xuống đã. Ngồi rồi thư thả nói cho bọn tại hạ nghe. Tư Đồ Lưu Tinh nói tiếp: trong đêm rồi, sở dĩ tại hạ không cáo từ mà bỏ đi là vì gấp theo dõi sát thủ vô tình Đồ Hoàn. Bởi tại hạ nghi ngờ cái con người đó có một âm mưu gì đấy, và lòng dạ của hắn chẳng ai mà lường được. Hồ Thiết Hoa gật gù: đã là tay lão luyện giang hồ, các hạ tự nhiên có nhãn lực hơn người. Tư Đồ Lưu Tinh lại tiếp: y có vẻ hấp tấp lắm. Tại hạ theo dõi y, song y chẳng hề hay biết gì cả. Y chạy về hướng bắc, qua nửa khắc thời gian, tại hạ thấy phía sau một vỏ cát có một ngôi lều nhô lên đèn đèn giữa đêm trường. Cơ Băng Nhạn điểm nụ cười lạnh: trong ngôi lều đó, đừng nói chỉ có nhiều người, chỉ một gã hắc hầu tôn không thôi, các hạ cũng khó lòng làm cái việc do thám như thế này. Giả như các hạ đến đó mà đúng là do thám, thì đừng hòng mong mà trở lại được với tôn không. Tư Đồ Lưu Tinh cười khổ: tự nhiên tại hạ phải biết trong cái ngôi lều đó có rất nhiều cao thủ, khi nào lại dám khinh suất trong hành động chứ? Thấy Đồ Hoàn chui vào lều, tại hạ chẳng biết phải làm sao. Ngờ đâu vừa lúc đó một con ngựa từ xa phi nước đạn đến, người trên ngựa bắn vào lều mũi tên, ngựa chạy luôn chứ không dừng hoặc chậm lại. Cơ Băng Nhạn bĩu môi: hắc hầu tôn có thính giác nhạy lắm, vó ngựa ngoài trăm trượng xã, gã vẫn nghe lọt như thường. Cũng chỉ võ ngựa giữa đêm khuya thành vắng như thế, làm gì có người phi ngựa đến sát bên lều bắn tên vào được, mà trong lều chẳng một ai phát giác từ phút giây trước chứ. Tư Đồ Lưu Tinh nói: ngựa đó thuộc giống quý, móng ngựa lại không đóng thép, vó nện trên cát chẳng gây tiếng vang, ngựa chạy đi nhẹ nhàng như một tay khinh công thượng thạng vậy. Hồ Thiết Hoa đưa mắt sang tiểu phi một thoáng, đoạn cười nhạt: con ngựa chắc cũng chẳng kém hắc chân châu bao nhiêu. Tư Đồ Lưu Tinh cũng cười: tại sao mà, nếu con ngựa nào được dùng là con ngựa đó phải quý lắm đấy. Tiểu phi gật đầu: đúng vậy, các hạ cứ kể tiếp đi. Tư Đồ Lưu Tinh nói: con ngựa chạy qua rồi, từ trong lều ba bóng người vọt ra ngoài đuổi theo. Tại hạ nghĩ nếu không thừa dịp đó mạo hiểm mà vào thì chắc là chẳng còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng: cái gan của các hạ quả không nhỏ. Tư Đồ Lưu Tinh không lưu ý đến lời mỉa mai, cứ nói tiếp: tại hạ rón rén vòng ra phía hậu lều, thấy nơi đó có mấy con ngựa, ngựa hí nhỏ hí to, che lấp tiếng bước chân của tại hạ. Hồ Thiết Hoa vỗ tay: quả nhiên là danh bất hư truyền, một hiệp đạo trung nguyên bao giờ cũng có hành động chu đáo hơn người. Tư Đồ Lưu Tinh thoáng đỏ mặt rồi nói tiếp: tại hạ nằm sát mặt đất, nhẹ nhẹ nâng vách lều lên, thấy rõ bên trong, ngoài Đồ Hoàn ra còn có hai vị đội mão vàng, vận áo gấm, đúng là người thuộc hàng Lá Ngọc Cành Vàng, và có một vị nữa gương mặt âm trầm, người sau cùng là một hán nhân. Cơ Băng Nhạn nhìn thoáng qua tiểu phi. Tiểu phi cau mày hỏi: không lẽ trong cái vụ xoán nghịch tại Quy Tư Quốc có người hán tham dự vào sao? Tư Đồ Lưu Tinh nói: trên mặt bàn trước mặt ba người đó có cắm mũi tên, chùi tên có một mảnh giấy. Hai người Quy Tư nhặt mảnh giấy nhìn, chừng như họ nói được tiếng hán nhưng không đọc được chữ. Họ trao cái mảnh giấy cho người hán nhờ vị lão nhân này đọc hộ. Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

mồ hôi lại được ướt trán y. Y cười kể tiếp: khi nhận diện được người đó rồi, tại hạ mới có hy vọng là mình không đến nỗi quá tàn chết. Hồ Thiết Hoa chưa kịp hỏi, Cơ Băng Nhạn đã cất tiếng: nói thế nghĩa là thế nào? Tư Đồ Lưu Tinh thở dài: nếu ngày trước tại hạ không may mắn tiếp xúc với y một lần nữa, thì có lẽ tại hạ vĩnh viễn không trở về đây được rồi. Hồ Thiết Hoa mỉm cười: y buông tha các hạ. Tư Đồ Lưu Tinh dài giọng hơn: không giấu tam vị, 2 năm trước đây, nhân hành tại Lạc Viên, tại hạ gặp y đấy. Lúc đó tại hạ cứu nạn cho một gia đình cô nhi quả phụ, y buông tha tại hạ. Y là con người quái dị phi thường, cha chết có cho ai một lần là vĩnh viễn tha thứ cho người ấy, dù sau này người ấy có phạm tội với y như thế nào nữa. Hồ Thiết Hoa vẫy tay: tiểu tử à, đó là đáng mặt hảo hán lắm đấy. Cơ Băng Nhạn cau mày: người đó chẳng là một nhân vật do cái bọn phản thần Quy Tư Quốc thỉnh dặn làm cái việc thích khiếp sao? Tư Đồ Lưu Tinh gật đầu: đúng vậy đấy. Cơ Băng Nhạn giật mình: người đó là ai? Tư Đồ Lưu Tinh cúi đầu: tại hạ đã thề rằng không bao giờ tiết lộ danh hiệu người đó. Tại hạ chỉ có thể cho các vị biết, trước đêm nay y sẽ đến đây hành thích. Võ công người đó cao không tưởng nổi đâu, tam vị hãy lưu ý. Cơ Băng Nhạn cao giọng: y làm ơn cho các hạ lại đến đây báo động với bọn tại hạ, thế là thế nào? Tư Đồ Lưu Tinh thở dài: 1 năm trước đây, Già Huỳnh bỗng nhiên phát tài, anh em tại hạ định rửa sạch tay, ly khai giang hồ, sống cuộc đời ẩn dật. Ngờ đâu bang chủ cái bang là Nam Cung Linh biết được Gia Huynh vừa có được số tài sản lớn, lão cướp đoạt tài sản đó, đồng thời dùng dao chém nát thân thể của Gia Huynh. Tại hạ biết rõ ai hạ độc thủ, xong tại hạ chưa phải là đối thủ của Nam Cung Linh, mà thanh danh của hắn lại vang dội khắp cả giang hồ. Nếu tại hạ xem sự việc tuyên dương khắp nơi, thì người trong võ lâm khi nào chịu tin đó là sự thật chứ? Tiểu Phi thở dài: đúng vậy đấy. Lúc đó Nam Cung Linh rất cần tiền, nếu không có cấp một số bạc to thì nguy. Cho nên hắn dùng thủ đoạn để thỏa mãn nhu cầu khẩn thiết đó. Tư Đồ Lưu Tinh nói tiếp: món nợ máu đó tại hạ cảm thấy vô vọng đòi hỏi nơi Nam Cung Linh. Ngờ đâu Lưu Hương đạo soái lại khám phá ra hành động đê tiện của hắn. Đạo soái Lưu Hương làm như thế chẳng khác nào thay tại hạ báo thù mối huyết hải thâm cứu như thế. Việc làm đó gây chấn động giang hồ, chẳng ai mà không biết cả. Dĩ nhiên tại hạ phải cảm kích, xem đạo soái Lưu Hương là một bậc đại ân nhân. Song đạo soái như một con rồng thiêng ẩn hiện bất thường, sống mấy năm dài tại hạ đi tìm khắp nơi không gặp mặt người để bái tạ cái ơn trọng đại đó. Y vụt ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Tiểu Phi, tỏ vẻ cung kinh kính kính. Tại hạ biết rõ đạo soái Lưu Hương thích du hí hồng trần, ngày đây mai đó tìm đâu cho gặp mặt người. Hôm nay nếu tại hạ không nhìn lầm thì đúng là dịp may to lớn phi thường đã đến, tại hạ được diện kiến bậc tài cao đại phúc như vậy. Y sụp lại. Tiểu Phi vội vàng nâng y lên, cười nhạy thốt: vô luận ta có phải là đạo soái Lưu Hương hay không, cái tâm thành ý thật của các hạ làm cho tại hạ vô cùng xúc động. Tư Đồ Lưu Tinh nhếch nụ cười thẳng: trong sự việc này ngay, tại hạ đứng giữa hai ân nhân, không thể nào theo bên nào, bỏ hẳn bên nào được, và cũng không có mặt mũi nào ở lại đây nữa. Nhìn song phượng tranh đấu, tại hạ nghĩ các vị là những vị đại lượng, hẳn lượng tình cho tại hạ. Tại hạ xin cáo biệt và mong rằng sau này ta còn gặp lại nhau. Nói xong, y quay mình bước ra khỏi lều. Lâu lắm Hồ Thiết Hoa mới thở dài cất tiếng: phàm người ta có xuôi ngược giang hồ,

là chẳng khác nào treo bản án tử hình nơi cổ y. Đương nhiên Quy Tư Vương khai mạc bữa tiệc là lệnh khai ban ra rồi, thì tiếng khua chạm đũa chén, nghe tiếng nốc nừng nực, tiếng nhai nhắc nhấp, tiếng vuốt on off vang lên, hòa lẫn với tiếng cười, tiếng nói ồn ào vui nhộn. Một con dê nướng đặt trong một cái mâm to, được bốn đại hán mang ra. Quy Tư Vương cầm chiếc dao bằng bạc đưa lên, toàn xẻ một miếng để dẫn đầu cho tân khách lần lượt khai đao. Tiểu Phi đang cười tươi, bỗng biến sắc mặt, chả nhận ra mũi dao bạc trong tay Quy Tư Vương dưới ánh hoa trúc, châm chớp màu đen. Nhìn chàng không nói năng gì. Sợi thịt được cắt xén ra, chia cho từng người. Ai ai cũng tưởng là chàng ăn hết, song thực ra chàng đã đút phần thịt vào tay áo. Cơ Băng Nhạn thở dài. Trong thiên hạ quả thật có nhiều điều kỳ quái. Giả như họ Hổ bỗng nhiên lại được làm phò mã, người nghĩ có đúng một điều kỳ quái chăng? Riêng ta không tưởng nổi đâu. Tiểu Phi mỉm cười. Con ngựa hoang đó cuối cùng rồi họ cũng đưa được về chuồng, chúng ta nên cào hứng cho lắm. Bất quá đêm nay ta với ngươi phải hết sức cẩn thận, dù rượu ngon và dù thức ăn thơm, chúng ta tuyệt đối không nên no say quá. Cơ Băng Nhạn bật cười. Ngươi xem cho biết cái gì đây? Hắn trao nhanh cho Tiểu Phi một mảnh giấy nhỏ, giấy thấm mỡ dầu, những chữ trên giấy mơ hồ quá, có chữ còn rõ, có chữ đã mờ, tuy nhiên cố gắng lắm cũng đọc được. Hôm nay là ngày vui của con gái ngươi, vậy chiếc đầu của ngươi được lưu lại cổ thêm một ngày, đến chiều mai thì ta sẽ đến cắt lấy. Ngươi phải giữ gìn chiếc đầu nhé, đừng để mất, mà rồi ta đến lại phải thất vọng. Tiểu Phi giật mình, Cơ Băng Nhạn cười nhạt. Văn từ không tào nhã lắm, song khẩu khí ngươi chẳng kém ngươi đâu. Xem ra cái lối đòi cắt đầu thiên hạ của người nào đó còn hách hơn cái lối dọa khiếp người của người đấy. Tiểu Phi trầm giọng. Ngươi nhặt mảnh giấy này ở đâu vậy? Cơ Băng Nhạn đáp. Ngay trên con dê nướng này, vừa rồi ngẫu nhiên ta bước ra, trong khi bọn gia nhân khiêng nó vào, ta nhìn thấy chụp đẹp liền, ngay tại dọc đường này đây này. Lời nói thì thản nhiên, song thần sắc hơi biến đổi. Hiện tại thì hắn đề cao cảnh giác cực độ. Tiểu Phi cười khổ. Cũng may mảnh giấy lọt vào ánh mắt của ngươi, chứ nếu lão vương kia trông thấy, lão chắc phải khiếp đến chết mất. Như vậy thì cuộc lễ này còn gì thú vị nữa. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Gã Hồ mấy thỏa mà được hân hoan như hôm nay chứ. Dù sao chúng ta cũng phải giúp gã được vui vẻ một ngày, có vui gã mới có hứng mà động phòng chứ. Mất đêm động phòng đối với gã còn cái gì nữa, cũng bằng lấy dây thắt vào họng của gã mà thôi. Tiểu Phi trầm giọng. Dù người đó không đến hôm nay, song chẳng phải vắng y rồi mà chẳng còn nguy hiểm sao? Ta với người tuyệt đối không nên xem thường sự tình này. Ai chào món ăn đưa thức uống, chúng ta không nên tống hết vào miệng. Cơ Băng Nhạn cau mày trầm ngâm một chút. Trong lễ dê nướng có độc à? Tiểu Phi chưa kịp đáp, có 7-8 người đến dâng rượu. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng nói. Ta chuồn ra ngoài xem có gì lạ không, khi nào ra được thì tìm gặp ta đấy. Mặc ai đưa rượu, Cơ Băng Nhạn ngoảnh mặt bước đi luôn. Đương nhiên Tiểu Phi không uống, và chung quy trong ba anh em chỉ có Hổ Thiết Hoa là nấp mãi, nấp đến rượu bừng lên đỏ cả mặt. Có bằng hữu như Tiểu Phi, Cơ Băng Nhạn thì Hổ Thiết Hoa còn sợ chết làm sao.